chỉ thấy một đạo tử sắc đạo phù dài chừng một thước huy hoàng sáng chói phá không bay đến. Thanh thế khôn cùng, gợi lên vạn đạo thủy hà, kim quang sáng ngời, hồng nghê cuồn cuộn, hướng đỉnh núi giáng xuống. Nhạc Vũ theo bản năng vận chuyển chân long nhãn nhìn vào đoàn quang hoa. Tiếp theo hai mắt chợt híp lại, chỉ thấy bên trên ghi rõ dòng chữ Ngọc Hư Cáo Mệnh, mang theo đạo lực vô cùng xuyên thẳng tâm thần, là Ngọc Hư phù chiếu. Cực Thiên kinh hô kêu lên, trên mặt sầm xuống kinh nghi bất định. Hắn còn chưa kịp phản ứng, tử sắc phù chiếu đã bay tới trước người Nhạc Vũ, hư không trôi nổi, mang theo lực lượng kinh sợ vô cùng, cùng uy áp vô tận. Ánh mắt Nhạc Vũ thâm u nhìn vào tử sắc phù chiếu trước mặt, hận không thể lập tức ném vung ra ngoài hư không. Cơ hồ theo bản năng hắn đã biết được, bên trong phù chiếu này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Trầm mặc hồi lâu, Nhạc Vũ khe khẽ thở dài, vẫn đưa tay cầm tử sắc phù chiếu vào trong tay. Dần dần, vẻ mặt Nhạc Vũ càng thêm âm trầm. Hồi lâu sau mới buông ra phù chiếu, ánh mắt lóe lệ mang nói, đạo tổ có lệnh, muốn ta chấp trưởng phương Bắc trăm vạn binh tướng, lĩnh An Thiên Huyền Thánh Đại Đế thần vị. Vẻ mặt Cực Thiên ngẩn ra, sắc mặt tràn đầy vẻ không dám tin, một trong năm phương Đại Đế Thiên Đình, làm sao có thể? Nhạc Vũ có chút vô lực gật đầu xem như xác nhận. Lúc trước sau khi Đế Tuấn vẫn lạc Thiên Đình xây dựng lại, Thiên Đế bố trí thần chức, ban chiếu Ngũ Đế cầm đầu, An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, thống lĩnh cả phương Bắc, thậm chí ở mức độ nào đó địa vị còn vượt hơn bốn đại đế khác. Bất quá đế vị này thật sự cũng không phải dễ làm. Cực Thiên lặng người một thoáng, liền phục hồi lại tinh thần, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ phẫn nộ, hay cho một kế mượn dao giết người. Xiển giáo không ngờ còn chưa chịu từ bỏ ý định. Phương Bắc yêu tộc hoành hành, hơn 10 yêu thánh, ai cũng đều là đại năng mạnh mẽ tuyệt đối. Đây là buộc ngươi đi chịu chết. Nhạc Vũ nghe vậy sắc mặt tối sầm, trong con ngươi lộ ra lạnh ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, Cửu Tiêu Vân Thượng. Hai người ngồi đối diện nhau, ước chừng nửa khắc cũng không động đậy. Hồi lâu sau, Cực Thiên khe khẽ thở dài, xanh mặt, không nói được một lời rời đi. Lúc này vô luận nói gì, lo lắng điều gì cũng không cần thiết nữa. Không giống như phù chiếu của Thiên Đình, có thể chống đẩy thoái thác. Phù chiếu của Đạo Tổ, với Thủy Vân Tông mà nói tuyệt không còn đường chọn lựa. Cũng may vị Ngọc Hư Đạo Tổ kia cũng không tới mức hoàn toàn không giảng đạo lý, cho hắn 3 tháng thời gian chuẩn bị. Nhạc Vũ vẫn ngồi yên trên phù không đảo, ngồi xem nhật nguyệt sinh diệt bên trong dãy Thủy Vân Sơn. Bất quá thật sự thần kỳ, hắn lại không hề có chút ý gì uể oải, ngược lại còn ẩn chứa vài phần ý cười. Nếu quả thật mình là Uyên Minh, lần này đi phương Bắc đoán chừng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là hắn che giấu thực lực ở tu vi Ngọc Tiên, lại có thêm tiên bảo trợ giúp, có thể so sánh được chiến lực của Thái Ất Chân Tiên. Hắn lại mơ hồ sinh ra vài phần chờ mong, cũng không biết vị Đại La Kim Tiên chưa từng lộ mặt kia sẽ an bài cho mình những điều ngạc nhiên thế nào. Chỉ một ngón tay, liền có vô số thanh trúc bay vút lên phù không đảo, bị một tia kiếm khí của Nhạc Vũ phá vỡ thành một mảnh phiến trúc dài. Sau đó trong nháy mắt một trúc lâu hoàn toàn mới đã được hình thành. Bất quá chỉ sau một lát, bên ngoài trúc lâu đã truyền vào tiếng kêu bi ai không ra nước mắt của Minh Đạo. Tại sao lại như thế này? Sư tôn đại lão gia a, sao ngài nói chuyện lại không giữ lời gì hết? Không phải đã nói sẽ không luyện kiếm ở đây sao? Gương mặt Nhạc Vũ ửng đỏ, chỉ xem mình giống như đà điểu, không nghe thấy được gì. Mới vừa rồi khi luyện tới tứ kiếm cuối cùng thì kiếm khí đã quét ra ngàn dặm, hắn không cẩn thận đem một dược viên phía nam phù không đảo toàn bộ càn quét. Đạo gia có thể cứu sống người, làm vạn vật chết héo, có diệu pháp vô cùng, nhưng không thể chống rỗng biến hóa. Nếu là loài cây cảnh bình thường, hắn chỉ cần thúc giục pháp lực trong nháy mắt liền có thể tạo thành. Khổ nỗi lại là linh dược, cần phải có thời gian tích lũy, vô số linh lực thai nghén. Cũng không phải chuyện một sớm một chiều liền có thể thành tựu, cho dù đạo lực có đề cao cũng chỉ là vô dụng. Trong khoảng thời gian này, cũng không ít lần khiến hai người Minh Đạo Minh Tu oán hận. Mới vừa rồi hắn cũng không dự định thôi diễn 4 thức Thủy Vân Kiếm Quyết, nhưng khi hắn đem 8 thức vận dụng tới cực hạn thì có chút không thể kìm lòng. Lấy ra Trấn Hồn Trung, Nhạc Vũ liền đem hồn niệm đầu nhập vào bên trong. Theo thời gian trôi qua, ý cười trên mặt hắn càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy có vô số tiểu thiên thế giới không ngừng sinh diệt bên người Nhạc Vũ. Không gian không lớn, nhỏ nhất chỉ có 3 xích, lớn nhất chỉ đạt 3 trượng. Nhưng qua mỗi một lần cấu tạo, thời không hình thành bên trong cùng pháp tắc kết cấu liền hoàn mỹ thêm vài phần. Thường thường sau khi tiêu tan, cũng sẽ bộc phát ra thời gian gió lốc uy lực khủng bố. Tuy nhiên còn chưa kịp tàn sát bừa bãi cũng đã bị Nhạc Vũ ném ra ngoài hàng rào không gian. Nhạc Vũ lại lấy ra Nghịch Thiên Đao, truyền một tia không gian pháp tắc vào thân đao, xuyên qua trong hư không không chút cản trở. Tuy hồn ấn tiến vào thái ất chân tiên cảnh giới đã vài chục năm, nhưng chân chính có thể đem không gian đại đạo vận dụng vào trong chiến đấu cũng chỉ bắt đầu từ bây giờ. Ngay sau đó trên thanh đạo phun ra hắc sắc đao mang, phá hủy toàn bộ pháp tắc, phát tán ra tia khí tức hủy diệt. Ngay khi chân mày hắn vừa xẹt qua tia vui vẻ, trong lòng chợt động nhìn về phương xa. Chỉ thấy có một viên tiểu châu màu vàng cỡ đầu ngón tay đang từ phương xa bay tới. Đi vào bên trong, đầu tiên có một đạo bạch quang thoát ra. Tiếp theo thân ảnh Ngao Tuệ cùng Bạch Thường và Tử Hàm cũng bay ra khỏi Diễn Thiên Châu, hiện ra thân hình trong tòa trúc lâu. Trong 4 thiếu nữ ngoại từ Bạch Thường, sắc mặt mọi người đều khó xem. Nhưng ánh mắt Chiến Tuyết so với mấy tháng trước hiện ra vài phần thần thái. Nhưng vẻ mặt Ngao Tuệ lại tái nhợt, thật thê thảm, thây ngang khắp đồng. Mấy tháng thời gian đã có mấy ức sinh linh đói khát mà chết. Phu quân, đạo tông nhân tộc các ngươi sao lại mất nhân tính tới như vậy? Tùy ý cho những người đó đói khát chết thì thôi, còn cố tình không cho phép người khác giúp đỡ, giúp nạn dân hô mây gọi mưa.